Chuyện được phát hành bởi audiochuyện.top. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 309. Đường thục khó đi. Dương đại nhân, ngài không sao chứ? Quận chúa điện hạ. Hai người đều bị vây ở giữa, chỉ đành nặn ra một nụ cười đáp lại những lời hỏi han ân cần của mọi người. Lúc này phương trượng trong chùa cũng đã biết được thân phận của hai người, lóng ngóng kêu hai tiểu sa di dìu tới, mồm tuyên Phật hiệu. Lão hòa thượng đã cửu tuần Dương Lăng và tiểu quận chủ phải vội vàng hai tay đỡ lấy đáp lễ. Ồn ào khó khăn lắm mới chạy ra khỏi thiền viện, Ngũ Hán Siêu sợ hãi nói, đại nhân, hãy mau quay về phủ đi. Sợ cái gì chứ? Hai má Dương Lăng sưng đỏ mỉm cười, cơn tức trong lòng vốn không nhiều lại bị châm lên. Chẳng lẽ bây giờ trên trời còn có thể rơi xuống một thích khách nữa sao? Khó được hôm nay vui vẻ, ôi! Hắn quay đầu nhìn sang phía sau miếu thờ than rằng, những người ngồi trên cao chẳng lẽ lại phải liên đàn ở quá sao? Bốn bên đều phải trống rỗng mới được sao? Ta cứ ra khỏi cửa là tứ đại kim cương bao vệ, cho dù có gặp ai, ngắm cảnh gì cũng đều phải cách một hàng người, sống vậy còn nghĩa lý gì nữa chứ? Đám người Ngũ Hán Siêu vội vàng quỳ xuống, ngẩng đầu nói, là bỉ trước phòng bị không chu đáo để đại nhân phải sợ hãi, xin đại nhân trách tội. Dương Lăng thản nhiên nói, mất phố đình rồi hãy trảm mã tắc cũng chưa muộn. Ngũ Hán Siêu vừa nghe thế liền mặt đỏ tía tai, mồ hôi ướt đẫm. Dương Lăng thấy bộ dạng thê thảm của y liền mềm lòng, nói nhẹ, mau đứng dậy đi, bổn quan hướng đâu là đến đó cũng không cho các ngươi thời gian sắp xếp. Ôi, ai nấy đều chỉ thấy sự hào quang bên ngoài khi làm quan, nhưng làm rồi thì chỉ có thể như cây bồ đề trong miếu kia, cao vót ở trên để người ta bái mộ, cũng mất đi rất nhiều thú vui trong đời người. Thần sắc hắn buồn bã, sau đó nhíu mày lạnh lùng nói, chỉ có nghìn ngày làm cướp, không thể nghìn ngày phòng cướp. Kẻ cướp vừa rồi vốn không phải là Ba Sơn Tam Quái gì cả, mà chính là nhị thiếu chủ Lý Đại Nghĩa của Di Lặc Tà Giáo. Di Lặc giáo vẫn nuôi hy vọng đối địch với triều đình lần nữa, lập tức thông báo cho Ngô Kiệt đến Đông Xưởng tìm hết tất cả tư liệu có liên quan đến Di Lặc giáo. Từ lúc này Đông Xưởng tham gia quét sạch Di Lặc giáo, một tên cũng không bỏ sót. Tin tức cấp cao của Di Lặc giáo rất có thể đã xâm nhập vào nội bộ triều đình, mai phục trong quân chính nha môn, ảnh hưởng lớn không tiện nói trước mặt mọi người. Lời đến của miệng Dương Lăng lại nuốt vào, vung tay áo nói, đại bổng trùy đâu? Bẩm đại nhân, đại bổng trùy đã dẫn người đi đuổi theo rồi. Dương Lăng hư mờ ô tê tiêng không nói thèm ghi nữa. Vừa này hắn ban trung Lý Đại Nghĩa, rồi lại dung kê vươn không nha trông ra cho y chay mờ tê. Dương Lăng cùng vô cùng lo lắng. Hắn đem ban vé loài sung ma trong nội xưởng đang chết tao đưa cho Adeseni. Qua sư cai tao của cô khâu sung nay tuy thao TAC có dê hơn mờ ô tê chút, nhưng vẫn chi có thể ban mờ ô tê viên đan, có thể dung mờ ô tê chân DBOP co, nhưng lại không thể lên đan. Lúc đấy hắn chỉ lo lắng bon ngươi Ngũ Hán Siêu nghe thấy tiếng sung liên xông vào, Lý Đại Nghĩa ngay trước cửa, nếu thầy HET đường mà quay người lai đi vào trong phòng liều chết với hắn thì đùng là chết chắc. Dù Lý Đại Nghĩa dùng cây lưa chay cung là vì một đám thân VDAT sinh mệnh của hắn lên trên HET, mới không dám tùy tiện hành động, nên cung không thể quá hà khắc mà đau lòng bọn họ. Dương Lăng vừa nguôi cơn dân thi bên Chu Tương Nhi lai tê xê dần hét lên. Ai già phiền chết mở tê, ta đã nói là không sao rồi. Không sao, không sao ca, dày. Ta dây dù đề ra làm rời mở tê. Sao, không được à? Dương Lăng quay lại thì thấy Chu Tương Nhi hai tay trông nanh, CAPMAT qua mơ chừng to nhìn Chu Nhường Cần và mọi người. Hắn vừa quay sang thì anh MAT cô gái nhìn lại như phi đao, làm Dương Lăng phai lở PTUC quay đầu lại. Đúng lúc này tiếng vó ngựa từ đằng xa vang lên, ngước MAT nhìn ra thì phía trước là Võ Tương đang cưỡi ngựa, phía sau là Quan Văn đang ngồi trên kiều, phía sau mới là mấy người cầm cờ biên gò trông thôi ken đang lè nên đi trước mờ đường. Nhưng lái đắp cơ và biên trung điếp mây giam đi đến chua chiều ghi IEC. Hoa ra là Chu Nhường Cần phai thân tin quay về phủ lây vàng. Vì Lý Đại Nghĩa rơi hàn thời gian nên không dám chậm chê chi vội vàng nói với Thúc Vương MOT tiếng liên nhanh chóng lây vàng thúc ngựa quay lại. Thúc Vương vừa nghe tin con trai cả đức người ta cứu lại nghe tin tiêu nư bị người ta BAT. Còn cả khâm sai đa nhân nữa, cũng không biết lưu dân BAT lời, không biết GAP phải hoa ghi. Dẫn đến dâm chân là PTUC hà thiếp linh tam tỷ BAT người. Bộ chính sứ, án sát sứ, đô chỉ huy sứ, nhà môn chi phu đức tin LPTCTPHP toàn bộ nhận mã phi thăng đến chua chiêu ghi IAC, đồng thời lại lần lướt thông báo đến các quan lai nhà môn CRP rơi cựu khâm sai, cựu quân chủ, cờ hội đi xa TOT như vây trang quan nào môn tút hầu, MOT đoàn người ngựa cùng lúc phi ra khỏi thành. Đô chỉ huy sứ tiêu xa nhất, những người ở gần thành hơn đa tiền đồng quan ở doanh trai quân đội ngoài thành, vì vậy tin TOC nhân đức cùng là môn nhất, nhưng tương quân cưỡi ngựa đi sau đến trước. Thế nên mới xảy ra tình trạng quan viên văn vào đền cùng lúc. Hai người bình yên vô sự mọi người đều vui vẻ, các quan viên cùng an lòng, các quan viên bao quanh lê bòn họ người thi hỏi thăm tình hình. Người thi ban đền chuyên ta giao, có người thi hỏi thăm người bị hại, người lại khen người hai người bình tình đầu với kẻ cướp, loan hát ETK lên, mai đến khi lưu đài bồng truy quay về mới ngừng.